có thể đạt tới 3.000 hơi thở. Nhưng cái này cũng chỉ là ta thần hồn phi thường đột phá đến thực cảnh trước đó, mà đột phá thực cảnh về sau, mỗi lần vận chuyển, ta đều có thể tiếp tục 4.000 hơi thở. Mà lần này lại mượn nhờ Thái Sơ Nham cùng Thái Cổ Bồ, có lẽ có thể đạt tới 5.000 hơi thở. Nghĩ đến chỗ này, Chu Nguyên trong lòng chính là có mừng rỡ dũng mãnh tiến ra, bởi vì càng đi về phía sau, mỗi một hơi thở mang đến thái sơ khí đều sẽ càng thêm hùng hậu, đồng thời cũng đối thần hồn tiêu hao lớn hơn. Mà Thái Sơ Nham cùng Thái Cổ Bồ vậy mà giúp Chu Nguyên tăng lên trọn vẹn 1.000 hơi thở, có thể thấy được bảo vật này lợi hại. Cái này không thể nghi ngờ sẽ thật to tăng lên Chu Nguyên tốc độ tu luyện. Trong lòng vui vẻ, Chu Nguyên thần hồn chi lực cũng là không ngừng phát ra, nhanh chóng đem từng sợi huyền huyễn khí lưu hấp dẫn mà tới. Như vậy trong bất tri bất giác, lại là hồi lâu đi qua. Một đoạn thời khắc lúc, Chu Nguyên rốt cuộc phát giác được thần hồn chỗ sâu truyền đến một tia suy yếu, đó là bởi vì thần hồn chi lực tiêu hao quá lớn chỗ sinh ra, hiển nhiên, lần này hắn sắp đến cực hạn. Mà lúc này, Chu Nguyên thần hồn chung quanh, huyền hoàng khí lưu hình thành phong bạo, lại là lớn mạnh mấy phần. Chu Nguyên nhìn qua cái kia huyền hoàng phong bạo, ngược lại là cảm thấy hài lòng, sau đó liền định rời khỏi Thái Sơ Thiên. Bất quá ngay tại hắn vừa muốn rời khỏi lúc, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, Thái Sơ Nham cùng Thái Cổ Bồ nếu có thể phụ trợ thần hồn, cái kia thánh hồn tinh đâu? Vật này đối với thần hồn, thế nhưng xem như chí bảo, dĩ vãng Chu Nguyên, ngược lại là cũng không nghĩ tới phương diện này, nhưng bây giờ nhìn đến Thái Sơ Nham cùng Thái Cổ Bồ, nhưng trong lòng thì cảm thấy hắn có lẽ quá coi thường một chút thánh hồn tinh. Chu Nguyên nổi lòng ba động, một lát sau chính là dự định thử một lần. Thế là, tâm hắn niệm khẽ động, bắt đầu cảm ứng đến thánh hồn tinh. Ngắn ngủi mấy tức về sau, Chu Nguyên trong lòng đột nhiên nhảy một cái, lại sau đó, hắn chính là cảm giác được, tự hồ có một chút thánh quang, từ nó trong thần hồn từ từ bay lên, cuối cùng trực tiếp lơ lửng đến nó thần hồn hướng trên đỉnh đầu. Trong thánh quang, chỉ thấy một viên hiện ra thủy tinh cầu màu ngà sữa chậm rãi xoay tròn lấy. Thánh quang từ trong đó vung vãi xuống tới, rơi vào Chu Nguyên trên thần hồn, lập tức hắn liền phát giác được nguyên bản khô kiệt thần hồn, tại một chút xíu khôi phục vậy mà thật sự hữu hiệu. Thánh hồn tinh cũng có thể đưa đến trong Thái Sơ Thiên này. Chu Nguyên đại hỷ, nếu là sớm biết như vậy, tốc độ tu luyện của hắn, nhất định nhanh một chút nữa. Cảm thụ được thần hồn có chỗ khôi phục, Chu Nguyên lại không lãnh đạm, tiếp tục xuất thủ, vận chuyển lấy Thái Sơ khí. Mà được sự giúp đỡ của Thánh hồn tinh, Chu Nguyên lại lần nữa kiên trì hồi lâu, vừa rồi cảm giác được trong thần hồn tản mát ra thật sâu mỏi mệt, đây là triệt để đến cực hạn, liền ngay cả Thánh hồn tinh đều khó mà khôi phục. Hắn thần hồn quét qua, nhìn qua quanh thân cái kia to lớn huyền hoàng phong bạo, hài lòng gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, thần hồn chính là mang theo phong bạo gào thét mà xuống, thuận cùng nhục thân ở giữa dẫn dắt, không ngừng rơi xuống. Trong đại điện, lúc này rất nhiều đệ tử đều đã hoàn thành tu luyện, mà một chút đệ tử mới thì là hưng phấn không ngừng xì xào bàn tán, hiển nhiên thể nghiệm được Thái Sơ Nham cùng Thái Cổ Bồ chỗ tốt. Cùng ngoại sơn so sánh, nội sơn đãi ngộ, hoàn toàn chính xác xa xa đem hắn vượt qua. Mà tại trong đông đảo tiếng bàn luận xôn xao kia, bỗng nhiên có người nhìn thấy Chu Nguyên vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, sau đó liền có chút khiếp sợ, bởi vì người sau thời gian tiếp tục đến có chút quá lâu. Cái này Chu Nguyên làm sao còn đang tu luyện? Hắn ở trong Thái Sơ Thiên có thể đợi lâu như vậy? Làm sao có thể, không có gặp ngay cả Chu Thái đại sư huynh bọn hắn đều đã kết thúc tu luyện sao? Rất nhiều đệ tử kinh nghi bất định, đặc biệt là những đệ tử cũ kia. Nhìn về phía Chu Nguyên trong mắt tràn đầy hoài nghi. Dù sao, trong tử đái đệ tử, thế nhưng là có hai vị thần hồn đạt đến hư cảnh đại viên mãn, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng là thật sớm hoàn thành tu luyện. Tào sư cũng là mở mắt, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nhắm mắt Chu Nguyên, thản nhiên nói, chúng ta vị này tân nhiệm kim đái ghế thứ ba, ngược lại là biết diễn kịch. Hiển nhiên, hắn là cho rằng Chu Nguyên cố ý giả bộ như còn tại trong tu luyện, làm như thế, thật sự là có chút lòe người. Đệ tử khác nghe chút, cũng là không nhịn được cười một tiếng, cái này Chu Nguyên, sẽ không thật ngây thơ như vậy a. Tại phía trước nhất mấy vị tử đái đệ tử kia, cũng là ánh mắt nghi ngờ xem ra, lần này, cho dù là Chu Thái, đều là có chút kinh nghi bất định, dù sao Chu Nguyên thời gian kéo dài, thật sự là quá lâu. Im lặng. Bất quá tại bọn hắn ồn ào ở giữa, chỗ cao nhất Thẩm Thái Uyên, bỗng nhiên quát khẽ lên tiếng. Đông đảo đệ tử khẽ giật mình, nhìn về phía Thẩm Thái Uyên. Lại là nhìn thấy lúc này người sau ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cái này khiến đến bọn hắn không nhịn được giật mình, Thẩm Thái Uyên thực lực xa xa siêu việt bọn hắn, chẳng lẽ là đã nhận ra cái gì? Chẳng lẽ, cái này Chu Nguyên, lại còn thật sự có thể ở trong Thái Sơ Thiên kiên trì lâu như vậy. Bọn hắn có chút khó có thể tin nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh. Ông ông. Mà liền tại bọn hắn vừa kinh vừa nghi, bỗng nhiên Chu Nguyên phía trên không gian chấn động, lại sau đó, đông đảo đệ tử chính là nhìn thấy từng đạo huyền hoàng khí lưu từ trên trời giáng xuống, đem Chu Nguyên thân hình bao phủ mà tiến, liên tục không ngừng rơi xuống. Huyền hoàng khí lưu đụng một cái đến Chu Nguyên thân thể, chính là dung nhập đi vào, tràn vào khí phủ, cùng khí phủ tương dung. Mà rất nhiều đệ tử, chính là mở to con mắt, nhìn chòng chọc vào, tính toán huyền hoàng khí lưu hạ xuống thời gian. 100 hơi. 500 hơi thở. 1000 hơi thở. 2000 hơi thở. Bất tri bất giác, chính là kéo dài 3000 hơi thở thời gian, mà lúc này rất nhiều đệ tử của sắc mặt đều có chút chấn động, bởi vì 3000 hơi thở, coi như đại đa số kim đái đệ tử đều không thể làm đến. Có thể đạt tới trình độ này, cơ bản liền mấy vị kia tử đái đệ tử. Tào sư nguyên bản hiện đầy cười lạnh gương mặt, cũng là có chút khó coi. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện, cho dù là đến 3000 hơi thở, Chu Nguyên hướng trên đỉnh đầu huyền hoàng khí lưu, vẫn không có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ kia, huyền hoàng khí lưu vẫn tại rơi xuống. 3.500 hơi thở. 4.000 hơi thở. 5.000 hơi thở. Khi tiếp tục đến 5.000 hơi thở thời điểm, trong đại điện rốt cục chấn động, rất nhiều đệ tử hít vào lấy hơi lạnh, con mắt không tự chủ được nhìn về phía đại điện vách tường. Trên Thái Sơ Bích, 5.000 hơi thở, đã có thể tiến vào lịch đại 10 vị trí đầu. Những năm gần đây, nhưng từ không có qua đệ tử tại lần thứ nhất mượn nhờ Thái Sơ Nham, Thái Cổ Bồ Lúc, đột phá đến 5.000 hơi thở. Trên vị trí cao nhất, Thẩm Thái Uyên khuôn mặt cứng nhắc già nua kia, cũng là vào lúc này có chút chấn động một cái. Con mắt nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên. Bởi vì, huyền hoàng khí lưu, còn tại từng sợi hạ xuống. Thái Sơ Bích ba vị trí đầu, lần thứ nhất mượn nhờ Thái Sơ Bích lúc, chính là hơn 5.800 hơi thở, ba người này ngay lúc đó thần hồn, đều là bước vào thực cảnh. Nhìn bây giờ bộ dáng, Chu Nguyên thần hồn, cũng hẳn là đạt đến trình độ này, chỉ là không biết có thể hay không đuổi kịp ba người kia. Tại Thẩm Thái Uyên khẩn trương nhìn soi mói, huyền hoàng khí lưu thật nhanh hạ xuống. Thời gian trôi qua. 5.300 hơi thở. 5.500 hơi thở. 5.800 hơi thở. Khi đến lúc này lúc, trong đại điện, lại lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch, duy có thô trọng tiếng hít thở đang không ngừng vang lên. Bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy, huyền hoàng khí lưu còn tại hạ xuống, cuối cùng siêu việt 5.800 hơi thở, đứng tại 6.743 hơi thở. Cái số này, không chỉ có siêu việt cái kia Thái Sơ Bích xếp hạng thứ nhất ghi chép, thậm chí còn siêu việt gần 1000. Tất cả mọi người là cả người toát mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh. Cho dù là cái kia Tào sư, đều là thần sắc ngưng kết, trong mắt lưu lại kinh hãi. Trên cao vị, Thẩm Thái Uyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn qua Chu Nguyên kia, nóng rực vô cùng, thân thể của hắn run rẩy, lẩm bẩm nói, ta Thánh Nguyên Phong, thật chẳng lẽ phải tiếp tục cuộc khởi sao? Nguyên Tôn Audio truyện chấm org Chương 294, 700 hơi thở rung động. Trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều là mang theo một tia khó có thể tin nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, hiển nhiên tất cả mọi người bị hơn 6.000 hơi thở thời gian kia rung động. Hơn 6.700 hơi thở a. Phải biết liền xem như Thánh Nguyên Phong trong lịch đại đệ tử, lần thứ nhất mượn nhờ Thái Sơ Nham, Thái Cổ Bồ Lúc tu luyện, đệ tử ưu tú nhất, cũng chỉ là 5.800 hơi thở. Mà Chu Nguyên, lại là tại trên kỷ lục này, lại lần nữa vượt ra khỏi gần 1.000. Cuối cùng là làm sao làm được? Tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng. Thậm chí ngay cả Chu Thái, Trương Diễn những tử đái đệ tử này, đều là mặt lộ kinh sợ, bọn hắn đều rất rõ ràng cái số này đại biểu cho cái gì, điều này đại biểu lấy tối thiểu nhất tại Thái Sơ Cảnh, Chu Nguyên tốc độ tu luyện sẽ viễn siêu bọn hắn. Bởi vì hắn một lần vận chuyển mà quay về Thái Sơ Khí, là bọn hắn nhiều gấp mấy lần. Chu Nguyên sư đệ quả nhiên dị lấy thường nhân, khó trách Thẩm sư coi trọng hắn như vậy. Chu Thái có chút vui mừng, tính tình của hắn ôn hòa ngay thẳng, ngược lại chưa từng bởi vì Chu Nguyên bày ra tiềm lực cảm thấy cái uy hiếp gì, ngược lại bởi vì bọn hắn Thánh Nguyên Phong xuất hiện thiên phú như vậy đệ tử mà mừng rỡ. Bất quá hiển nhiên cũng không phải là các đệ tử đều là như vậy tâm tư, tối thiểu nhất lúc này cái kia Tào sư, sắc mặt nghiêm chỉnh âm tình bất định nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh. Hắn đối với Thánh Nguyên Phong bây giờ tại Thương Huyền Tông xấu hổ tình cảnh cũng không có bất kỳ ý nghĩ, hắn thấy,

Chu Nguyên trận chiến này bày ra thực lực, đủ để trấn phục đám người. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch Tào Sư, cuối cùng chỉ có thể thầm mắng một tiếng. Đồ vô dụng. Nguyên bản còn muốn để cái này Tào Sư ra mặt, đem Chu Nguyên Phong mang đè xuống, cũng tốt làm cho Thẩm Sư đối với hắn coi trọng giảm bớt một chút, nhưng dưới mắt đến xem, hiển nhiên hết thảy đều bị Tào Sư làm hỏng. Cái này Chu Nguyên, chung quy vẫn là đứng vững bước chân. Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 300, Động Tĩnh. Chu Nguyên cùng Tào Sư tỉ thí kết quả, rất nhanh chính là ở trong Thánh Nguyên Phong truyền ra, mà không thể nghi ngờ lại là đưa tới một mảnh chấn động. Đối với cuộc tỉ thí này, rất nhiều người đều là đem hắn coi là một trận do Chu Nguyên đưa tới nháo kịch. Dù sao Chu Nguyên cho dù là tuyển sơn đại điển thứ nhất, nhưng này dù sao chỉ là tại trong rất nhiều ngoại sơn đệ tử, mà Tào Sư nói thế nào đều là uy tín lâu năm kim đái đệ tử, trong thái sơ cảnh ngũ trọng thiên hảo thủ, này song phương thực lực hiển nhiên không ở cùng một cấp bậc. Cho nên đối với cuộc tỉ thí này, rất nhiều người đều là cười trừ, nhưng người nào có thể nghĩ đến, kết quả cuối cùng, vậy mà lại là như thế này cái gì? Chu Nguyên thắng Tào Sư. Khi Lữ Yên biết được tin tức này lúc, nàng đang cùng Lữ Tùng trưởng lão cùng một chỗ, lúc này trên gương mặt xinh đẹp chính là có không thể tưởng tượng nổi hiện ra đến, luôn miệng nói, làm sao có thể? Ngươi chẳng lẽ nhìn lầm đi? Đến đây đệ tử nghe vậy, thì là cười khổ nói, hiện tại tin tức đều truyền ra, nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy đâu, Chu Nguyên hoàn toàn chính xác thắng Tào Sư. Lữ Yên gương mặt xinh đẹp có chút nóng bỏng. Dù sao nàng trước đó thế nhưng là cho rằng Chu Nguyên tất thua không thể nghi ngờ, mà kết quả này, có thể thực là có chút đánh mặt. Ha ha, xem ra ngươi cũng coi thường cái kia Chu Nguyên. Lữ Tùng trưởng lão cười híp mắt nói. Lữ Yên khẽ cắn răng cắn, khẽ nói, ai biết đây có phải hay không là bọn hắn trầm mạch đang diễn trò, nói không chừng là Thẩm trưởng lão cưỡng ép muốn để Tào Sư bại bởi Chu Nguyên đâu. Nàng hay là cảm thấy khó có thể tin, cái kia Chu Nguyên bất quá chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên a. Cho dù hắn ở trong tuyển sơn đại điển thắng tứ trọng thiên lục phong, có thể coi là lục phong, so với Tào Sư cũng là kém một mảng lớn. Lữ Tùng trưởng lão lắc đầu, nói, Thẩm lão đầu tính nết ta vẫn là biết được, cứng nhắc ngoan cố, liền xem như lại nhìn tốt Chu Nguyên, cũng sẽ không dùng loại biện pháp này đi giúp hắn. Tên đệ tử đến đây thông báo kia cũng là nói, tự hồ là cái kia Chu Nguyên đem Cửu Long điển tu luyện đến Bát Long cấp độ. Ồ! Lữ Tùng trưởng lão chính tưới nước lấy một chậu nguyên tài. Nghe vậy dừng một chút, hơi kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa này ngược lại là có chút năng lực a, liền xem như trong nội sơn đệ tử, đều có rất ít người có thể đem Cửu Long điển tu đến một bước này, lúc trước hắn cùng Lục Phong lúc giao thủ, cũng mới chỉ là tứ long mà thôi. Trước đó ta liền nghe cái này Chu Nguyên tại trên nguyên thuật mộ tính thiên phú cực cao, không nghĩ tới thật đúng là không phải tầm thường. Hắn cảm thán nói. Lữ Yên nhìn thấy Lữ Tùng không ngừng khen Chu Nguyên, chu miệng, nói, ngươi như thế xem trọng hắn. Vậy vì sao không đem hắn thu làm môn hạ? Lữ Tùng trưởng lão thở dài, bây giờ lục hoành khí thế hung hung, ta là không có lòng dạ kia cùng hắn đấu, cũng liền Thẩm lão đầu quá bướng bỉnh, không muốn chịu thua, đã như vậy, ta làm gì cùng hắn tranh chấp cái này Chu Nguyên, cũng làm như cho hắn một cái tưởng niệm đi. Vạn nhất đến lúc cái này Chu Nguyên thật sự là một cái kỳ tài ngút trời, quấy nhiễu hạ lục hoành nhất mạch, đối với chúng ta mà nói, cũng coi là một chuyện tốt, không phải vậy về sau thực sự có chút không ngóc đầu lên được. Lữ Yên trong mắt đi lòng vòng, nói, cái kia Chu Nguyên thắng Tào Sư, một tháng sau kia động thí, hắn liền sẽ là người xuất trận một trong, gia gia, ngươi cảm thấy ai sẽ đoạt đến Tử Nguyên động phủ. Lữ Tùng cười cười, nói, cái kia Chu Nguyên hoàn toàn chính xác thiên phú không yếu, nhưng hắn dù sao mới đi vào núi, lần này có thể đánh bại Tào Sư, đã là dốc hết toàn lực, nếu là ta đoán không lầm mà nói, cái kia Cửu Long điển Bát Long vừa ra, chỉ sợ hắn cũng không có nhiều nguyên khí tiếp tục tác chiến. Một bên đệ tử nghe vậy, lập tức nói, Lữ sư liệu sự như thần, cái kia Chu Nguyên thi triển ra chiêu này về sau, hoàn toàn chính xác nguyên khí tiêu hao quá lớn, ta muốn nếu như Tào sư cắn răng khiên xuống nói, chỉ sợ thua chính là hắn. Lữ Tùng gật gật đầu, nói, dù sao hắn vẫn chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên, nội tình hơi có vẻ không đủ. Cho nên liền xem như hắn thay đổi Tào sư, đối với Thẩm trưởng lão nhất mạch vẫn không có quá lớn trợ giúp. Nghe nói lục hoành bên kia, lần này động thí phái ra Vệ U Huyền, Phùng Vũ, Trình Ưng. Ba người này đều là nó trong môn hạ kim đái đệ tử người nổi bật, thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là Vệ U Huyền, hơi có chút thâm tàng bất lộ. Cho nên lần này động thí, coi như đột nhiên toát ra một cái Chu Nguyên, nhưng lục hoành nhất mạch, chỉ sợ vẫn như của phần thắng lớn hơn. Loại cục diện này, một cái Chu Nguyên, là chuyện vô bổ. Nghe xong Lữ Tùng nói, Lữ Yên vừa rồi hài lòng gật đầu. Lữ Tùng thấy thế, không khỏi cười một tiếng, nói, người ta lại không trêu chọc ngươi, ngươi vì sao luôn không thể gặp người khác tốt. Lữ Yên trì trệ, chợt bố ngực đầy đặn ưỡn một cái, lẽ thẳng khí hùng nói, ai bảo hắn là tuyển sơn đại điển thứ nhất. Lữ Tùng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn làm sao không biết được nhà mình tôn nữ cực kỳ tôn sùng bây giờ thập đại thánh tử đứng đầu Sở Thanh, mà Sở Thanh đúng lúc đã từng là tuyển sơn đại điển thứ nhất. Tại Lữ Yên tâm lý, hiển nhiên bất luận cái gì tuyển sơn đại điển thứ nhất đều khó có khả năng cùng Sở Thanh so sánh, cho nên nàng để chứng minh chính mình suy nghĩ không sai, tự nhiên cũng liền đối với Chu Nguyên sẽ là loại tâm tính kia. Ngươi cũng chớ có quá coi thường cái này Chu Nguyên, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, nói không chừng thật có một ngày, có thể đuổi kịp Sở Thanh. Lữ Tùng lườm Lữ Yên một chút, nói. Hắn cũng không vui lòng nhà mình tôn nữ đối với Sở Thanh không lý trí chút nào tôn sùng, cho nên kỳ thật đối với Sở Thanh cũng là có mấy phần cái nhìn. Bất quá Lữ Yên nghe chút, lại là khinh thường nói, muốn đuổi theo Sở Thanh sư huynh thiên tài không biết có bao nhiêu, hắn Chu Nguyên sợ là khó mà nhìn theo bóng lưng, gia gia. Loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Mà lại, hắn hiện tại, hay là trước ngẫm lại làm sao sống một tháng sau động thí đi, đừng đến lúc đó tân tân khổ khổ đoạt một cái danh ngạch, lại đi lên ném đi một trận. Động thí kia cũng không phải hôm nay loại tỷ thí trong môn này, nếu là thua, chỉ sợ toàn bộ Thương Huyền Tông đều sẽ biết được, mặt kia coi như ném đi được rồi nha. Về phần đuổi theo Sở Thanh sư huynh. Lữ Yên lặng lẽ dời bước tới cửa, sau đó hướng về phía Lữ Tùng là một cái mặt quỷ. Trong nháy mắt chạy đi, uyển chuyển bóng hình xinh đẹp đi xa, có thanh âm xa xa truyền đến. Gia gia, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lữ Tùng thấy thế, tức giận đến thổi thổi râu ria. Không có quy củ nha đầu. Kết quả tỷ thí, cuối cùng cũng truyền đến Lục Hoành nhất mạch. Trong một tòa thạch đình. Vệ U Huyền Châm lấy nước trà, ở tại bên cạnh, chính là cái kia Phùng Vũ, Trình Ưng cùng một chút Lục Hoành nhất mạch đệ tử. Cái này Thẩm trưởng lão nhất mạch, cũng thật sự là càng ngày càng không chịu nổi, một cái đệ tử mới nhập môn đều có thể đem uy tín lâu năm kim đái đệ tử đánh bại, cái này Tào sư cũng quá vô năng một chút. Trình Ưng nghiền ngẫm nói. Cái kia Chu Nguyên có thể thắng được Tào sư, sợ là có chút năng lực. Phùng Vũ phải cẩn thận một chút, chậm rãi nói. Trình Ưng cười nhạo một tiếng, nói, năng lực gì, quá trình giao thủ kia ta đã là biết được, đơn giản chính là đập nồi dìm thuyền, liều mạng một phen thôi. Cái kia Chu Nguyên tại trên nguyên thuật có chút thiên phú, lần này bế quan đem cái kia Cửu Long điển tu đến Bát Long cấp độ, lúc này mới hiểm hiểm đánh bại Tào sư. Bất quá thuật này dùng ra, cái kia Chu Nguyên nguyên khí cũng là hao hết, không cách nào lại chiến. Nói đến, hắn cũng liền lưỡi búa to này mà thôi. Phùng Vũ nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, nói, nếu là như vậy mà nói, vậy liền không đủ gây sợ, chỉ cần đem chiêu này đỡ được, cái kia Chu Nguyên tự nhiên cũng liền không có gì tác dụng. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía tự rót tự uống Vệ U Huyền, cười nói, vệ sư huynh thấy thế nào? Vệ U Huyền vút vút chén ngọc, lộ ra mỉm cười, nói, mặc kệ bọn hắn nhất mạch kia đang chơi cái gì, trận này động thí, bọn hắn đều không có cơ hội gì, bởi vì tòa kia Tử Nguyên động phủ, ta sớm liền coi trọng. Hắn ngôn ngữ tuy nhỏ, nhưng lại có không thể lay động giống như hương vị, phản phất dưới một lời, đã là quyết định tòa kia Tử Nguyên động phủ thuộc về. Nhưng mà đối với hắn loại lời này, Phùng Vũ cùng Trình Ưng lại đều là không có phản bác, ngược lại là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Xem ra vệ sư huynh phải nghiêm túc a. Ai, cũng được, vệ sư huynh cầm tòa này Tử Nguyên động phủ liền tranh thủ thời gian thăng lên đi, kim đái đệ tử ghế thứ nhất này, chúng ta thế nhưng là thèm nhỏ dãi rất lâu. Hai người bưng lên chén ngọc, cười nói, chúng ta trước hết ở chỗ này, chúc vệ sư huynh đạt được ước muốn. Vệ Huyền yếu ớt cười cùng bọn hắn đụng phải một chén, sau đó ngẩng đầu, híp lại hai mắt nhìn về phía nơi xa. Tào Long, Phan Tung, Chu Nguyên. Hắn lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Ba tên phế vật mà thôi.